Tiếu Ngạo Thần Điêu, chương 7, gặp lại Lục Vô Song, gocchuyenaudio.com, chỉ thấy bóng trắng lao nhanh về phía tôi, sau đó ầm, một tiếng, cả tôi cùng bóng trắng ngã, lăn ra đất, cái mông của tôi đặt mạnh xuống đất, khiến tôi đau đến nỗi chảy cả nước mắt, quá đáng hơn là, hai cánh bánh bao duy nhất còn lại của tôi bị đụng rơi xuống đất, bữa sáng của tôi, đang định làm ra phải trái trắng đen với người mới tới, thì người mới tới đó đứng bật dậy, lao nhanh về phía Dương Quá, trứng thối, ngươi thật ở đây, lúc nãy nhát thấy bóng ngươi ta còn tưởng mình hoa mắt. Không phải, chứ, gọi Dương Quá là, trứng thối, ha ha ha, mà đúng là, thối, thật hắn, dám lách người tránh né, để tôi bị bài thi thiếu nữ này đụng té, còn làm. Mất hai cái bánh bao, thối chết hắn đi, mau cứu ta, nữ ma đầu đang tìm đến đây bắt ta rồi. Dương Quá bị vị bài thi thiếu nữ lao đến, nắm chầm lấy tay thì ngạc nhiên. Song khi nhìn thấy diện mạo cô nương này thì giật mình la lên. Tức phụ, nhi, bài thi thiếu nữ vội gật đầu la lên. Phải, phải, nữ ma đầu. Sắp đến đây rồi, chúng ta mau chạy đi thôi. Nếu còn đứng ở đây thì, chúng ta chết chắc, ta không muốn chết đâu, ta vẫn còn rất trẻ. Dương Quá nghe bài thi thiếu nữ nói thì mày nhíu chặt, sắc mặt càng thêm nhợt. Nhạt hỏi, Lý Mạc Sầu sao lại tìm ra tung tích của ngươi? Bài thi thiếu nữ, mặt nhăn mày nhó nói. Sau trận đấu ở tửu lâu hôm ấy, ngươi, đột nhiên bỏ đi, ta trốn trong một khách điếm dưỡng thương. Vết thương, lành rồi, ta lại buồn quá, mới đi ra ngoài chơi cho đỡ buồn, một hôm gặp hai gã khiếu hóa tử, nghe họ nói với nhau rằng ở ải đại thắng có đại. Hội quần hùng gì đó, ta bèn đến ải đại thắng xem cảnh náo nhiệt, nào ngờ đến nơi thì đã bế mạc. Đi ngang qua thôn này, định kiếm một khách điếm, nghỉ ngơi, nào ngờ thấy trước cửa là con lừa hoa, đeo cái chuông vàng. Của nữ ma đầu, giọng nàng nói đến đây có điểm phát run. May mà ta chạy nhanh, nếu không đến mạng cũng chẳng còn mà gặp lại ngươi. Tôi, nghe đến đây thì đã biết bài thi thiếu nữ là người nào, còn nữ ma đầu mà. Nàng nhắc là người nào, nên trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chập, nói không thành lời. Tiểu, khi nghe tiếng của tôi, bài thi thiếu nữ mới nhìn qua thấy tôi vẫn ngồi trên đất thì khó hiểu hỏi. Dương Quá, trứng thối, tên khiếu hóa tử này sao lại ở chung một chỗ với ngươi? Vì trước đây nàng có thù oán với đám khiếu hóa tử của cái bang, nên rất khó chịu khi thấy Dương Quá ở chung với một người có bộ dạng như ăn mày như tôi. Dương Quá, khụ, đây là tiểu trình cô nương, đã cứu mạng ta. Bài thi thiếu nữ nghe Dương Quá ho thì lo lắng hỏi. Trứng thối, ngươi bị thương à, ngươi bị thương có nặng không? Ngươi bị thương ở đâu vậy, để ta xem thử. Dương Quá đẩy bàn tay đang đưa tới của bài thi thiếu nữ ra, nói, ta không sao, cũng may là nhờ có tiểu trình giúp đỡ. Nữa, câu đầu là nói với bài thi thiếu nữ, nữa câu sau là nói với tôi. Lúc này tôi mới hồi phục lại tinh thần sau cơn chấn động, đứng lên, gọi. Tiểu Song, bài thi thiếu nữ nghe tôi gọi thì ngẩn ra, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, mày nhíu chặt. Ngươi, phải, là ta đây. Tôi kích động nói, ngươi là ai, tôi muốn té xuống đất một lần nữa, trời ơi, tức chết tôi mà. Tôi gằn giọng nói, Lục Vô Song, lớn rồi, nên chẳng cần biểu tỷ này nữa rồi, có phải không? Bài thi thiếu nữ nghe tôi nói xong thì chấn động, nhìn tôi chằm chằm, sau lại như nhớ ra gì đó, hai mắt đỏ lên, lao đến ôm chầm lấy tôi, gào khóc. Biểu tỷ còn sống, Tiểu Song, gocchuyenaudio.com, tôi mắt ươn ướt cũng muốn nói vài lời thâm tình với người biểu muội lâu ngày mới gặp lại này. Nào ngờ, chỉ mấy năm không gặp, không ngờ cuộc sống của biểu tỷ lại trở nên khó khăn đến nỗi phải đi ăn xin. Biểu tỷ, hu hu hu, thật là khổ cho tỷ. Hu hu hu, biểu tỷ yên tâm, muội có tiền, sẽ không để cho tỷ chịu cực khổ nữa, sẽ mua quần áo mới cho tỷ. Đảm bảo tỷ sẽ loại bỏ hoàn toàn bộ dáng bán nam bán nữ của tỷ, giúp tỷ lấy lại bộ dáng đáng yêu năm nào. Hu hu hu, nhất thời trên đầu tôi xuất hiện một đàn quạ đen bay qua còn cất tiếng kêu. Quả quả, Lục Vô Song, nếu muội còn nói nữa ta sẽ ném muội xuống núi cho Lý Mạc Sầu đánh chết. Tôi hít sâu, cố nén cơn nhức đầu nói. Nói đến đây thì mọi người đã biết tôi là ai rồi chứ gì. Phải, tôi là Trình, anh, là biểu tỷ của bài thi thiếu nữ, mà bài thi thiếu nữ cũng không ai khác chính là Lục Vô Song năm xưa bị Lý Mạc Sầu bắt đi. Nhưng hiện tại, vấn đề quan trọng bây giờ không phải tôi là ai, mà là Lý Mạc Sầu sắp truy đến đây, tôi thành thật thú nhận võ công tôi không giỏi cho lắm. Nhiều năm theo sư phụ học tập, cái tôi thích nhất là học y, tôi vô cùng tự tin với y thuật của mình nha, khinh công kỳ môn độn giáp cùng vài chưa có thể đánh lén người khác chứ nếu bây giờ bảo tôi đánh nhau trực diện với một cao thủ như Lý Mạc Sầu thì tôi bảo đảm nắm chắc phần thua. Võ công của Lục Vô Song thì chỉ tạm tạm đánh nhau với Hồng Lăng Ba thì may ra nắm được 6 phần thắng, còn Dương Quá thì bị trọng thương. Cả ba chúng tôi liên thủ lại với nhau cũng chưa có cơ hội thắng một mình Lý Mạc Sầu. Chứ đừng nói à ta còn có thêm một đệ tử, nghĩ không thể đối kháng. Trực diện với Lý Mạc Sầu cũng không thể chạy thì chỉ còn cách ở lại. Đây, dĩ giật đãi lao, thôi cầm cự được lúc nào hay lúc đó. Liền, sai Lục Vô Song cùng cầm cuốc sẻng đi đào đất khuân đá bầy. Hổ chặn, còn Dương Quá bị thương không thể làm việc nặng đành tha cho hắn ngồi. Nghĩ ngơi bên cạnh, biểu tỷ thật sự có thể dùng mấy ụ đất này, để ngăn chặn nữ ma đầu đó sao? Bà ta rất lợi hại nha, muội chỉ sợ bà ta chưởng một cái là mấy ụ đất này tan nát mất tiêu rồi. Hay chúng ta vẫn là nên chạy đi thì hơn, cứ ở lại đây như thế này thì sẽ chết chắc đó. Lo mà đào đất đi, muội chỉ nói sự thật thôi mà tỷ tức giận cái gì kia chứ? Lục Vô Song, tôi phát điên gào lên. Lục Vô Song bĩu môi, liếc mắt nhìn tôi một cái, cúi đầu tiếp tục đào đất. Hơn một canh giờ rốt cuộc cũng bày xong trận pháp, hổ trận, so với, loạn, thạch trận, thì kém hơn nhiều, nhưng ở đây lại chẳng có nhiều đá để bày. Loạn thạch trận, chỉ có thể bày tạm, hổ trận, mà thôi, trong lòng thầm mặc niệm là sẽ không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong sách viết cả ba. Người chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng biết đâu sẽ có dị biến. Xảy ra thì sao, từ lúc tôi đến thế giới thần điêu thì ai biết được cốt. Chuyện có vì tôi mà thay đổi không chứ? Trời sập tối, Lục Vô Song đi vào nhà Trúc đưa cho Dương Quá một quyển sách nói. Chứng thối, đây, là quyển, ngũ độc bí truyền, của nữ ma đầu ta nói dối bà ta rằng quyển. Sách bị cái bang lấy mất, nếu bà ta bắt được ta, bà ta sẽ lục thấy nó. Ta không muốn bà ta lấy lại được quyển sách ngươi xem xong, nhớ kỹ rồi. Thì hãy hủy nó đi, nàng ngừng một chút rồi lại nghĩ gì đó, lấy một tấm khăn trong áo ra đưa cho Dương Quá, nói. Nếu ngươi không may rơi vào tay bà ta nếu định giết huynh, thì huynh hãy đưa cái này cho bà. Ta xem, gocchuyenaudio.com, Dương Quá ngạc nhiên hỏi, đưa cho ta mảnh khăn rách này làm gì? Cái gì mà khăn rách là bảo bối cứu mạng đó, chỉ cần đưa mảnh khăn này cho Lý Mạc Sầu thì bà ta sẽ không giết ngươi đâu, biết chưa? Cũng nhờ có, mảnh khăn này mà năm xưa. Ba la, cái tật nói dai nói dài nói giờ vẫn không thay đổi, tại sao Lý Mạc Sầu có thể chịu đựng được nha đầu? Này đến tận bây giờ nhỉ, Dương Quá đen mặt chụp lấy cái khăn tay và quyển sách trong tay Lục Vô Song. Được được ta biết rồi, Lục Vô Song thấy vậy thì cười nói, nhớ là đọc xong quyển sách thì hủy nó đi còn khăn tay thì phải giữ cẩn thận đó. Dương Quá nghe thế thì gật đầu, để bên gối, Lục Vô Song lại nhặt lên nhét vào trong áo hắn, nói nhỏ. Đừng để cho biểu tỷ của ta biết đấy, rồi xoay, người bước ra ngoài, nào đâu có biết tôi núp sau cửa đã nghe hết thấy. Hết nha đầu này đã động tâm rồi còn giao một vật có thể cứu mạng mình. Cho Dương Quá quả thật là quá ngốc mà, nếu theo nguyên tắc thì Trình Anh cũng sẽ trao nửa tấm khăn tay của mình cho Dương Quá, nhưng người đó là Trình Anh trong nguyên tắc có tình cảm với Dương Quá, không phải. Tôi, mặc dù tôi thích vẻ ngoài của Dương Quá thật nhưng cũng không đến. Nỗi ngu ngốc hy sinh tính mạng của mình vì hắn, mà cho dù hắn có là người tôi yêu tôi cũng chẳng hy sinh tính mạng vì hắn. Đối với tôi, mạng sống chính bản thân là quan trọng nhất đến thời điểm hiện tại thì. Tôi nghĩ như thế, nhưng đâu ai biết được chữ ngờ. Dương Quá lấy, quyển sách và nửa chiếc khăn tay Lục Vô Song đưa cho ra coi, được một lúc. Không biết nghĩ gì lại đặt xuống giường, đi ra ngoài tôi thừa lúc đó. Lén vào nhà Trúc bỏ luôn quyển sách và nửa chiếc khăn tay trên giường. Vào túi, bảo bối như vậy mà không biết trân trọng cái tên Dương Quá này cũng thật là. Trời tối, ba chúng tôi ngồi trong. Hổ trận, chờ đợi kiếp nạn đến, Lục Vô Song lo lắng hỏi, biểu tỷ thật sự mấy ụ đất này có thể đối phó được với nữ ma đầu sao? Đối phó với loại người nói nhiều như Lục Vô Song tốt nhất là làm ngơ. Dương Quá, chúng ta phải tin tưởng tiểu Trình, nhưng mà, một khiếu hóa tử thì làm được gì? Những chữ gần cuối Lục Vô Song nói cực kỳ nhỏ, hầu như chỉ đủ để một mình nàng ta nghe thấy, nhưng người tập võ công như tôi và Dương Quá tính lực vô cùng tốt nên nghe rõ rành. Dành, Lục Vô Song, khinh thường ta sao, giỏi lắm, nếu, hổ trận, không cản được Lý Mạc Sầu, cùng lắm đến lúc đó đem muội giao cho à ta. Là được chứ gì, nếu không nghĩ đến di nương, di trưởng, cha mẹ Lục Vô, Song, tôi đã đá con nha đầu này ra khỏi, hổ trận, rồi, không nghĩ xem, vì ai mà tôi lại rơi vào tình trạng nguy hiểm này chứ, đáng lý tôi có. Thể một mình cao bay xa chạy rồi. Lục Vô Song, Dương quá, khổ, cứ ngồi như thế này thật chán, nếu như có một khúc nhạc nghe thì tốt biết mấy. Lục Vô Song hớn hở nói, phải, nhưng tiếc là ở đây lại chẳng có đàn. Hay sáo, mà có cũng chẳng ai biết đàn, thôi, chứng thối, hay để ta hát một bài cho ngươi nghe nhé. Dương quá cười gượng, không cần, tôi móc cây tiêu trong túi ra, đặt lên miệng thổi một khúc cực ngắn. Dương quá và Lục Vô Song khi nghe tôi thổi tiêu thì rất ngạc nhiên. Nhưng khi tôi dừng lại càng ngạc nhiên, có lẫn chút mất mát. Lục Vô Song ngạc nhiên hỏi, biểu tỷ thì ra tỷ biết thổi tiêu, cái bang dạo này còn cho đệ tử đi học thổi tiêu nữa hả? Dương quá lên tiếng, tiểu trình, sao không thổi nữa? Cho ta hôn ngươi một cái, ta sẽ thổi cho ngươi nghe. Tôi cười gian nhìn Dương quá, biểu tỷ, gocchuyenaudio.com, tỷ thật không biết xấu hổ mà, sao có thể đòi hỏi chuyện quá đáng như vậy chứ? Ha ha, đùa thôi. Vì thời gian chờ đợi rất nhàm chán, nên tôi dùng tiêu thổi một khúc. Lưu Ba, cho hai, mỹ nhân, bên cạnh nghe, cũng để tránh việc nghe Lục Vô Song. Lãi nhãi, khi thổi được nửa bài thì Lý Mạc Sầu đến. Khách chương.